Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 460. Hắn không cam lòng phản kích, cùng đối phương đối kháng, đây cũng là người cuồng tất có họa. Tần Minh không có nổi giận, sắc mặt 10 phần bình tĩnh, nói, Di Ngôn cứ như vậy nhiều không? Các người bất quá là dưới kiếm xương khô, dưới quyền nát xương cốt mà thôi. Bây giờ có thể nhiều lời liền tranh thủ thời gian nhiều lời chút đi. Nhóm người thứ hai xông tới. Bọn hắn nguyên bản muốn tìm là Thái Nhất. Hiện tại cùng nhóm người thứ nhất khóa chặt mục tiêu cảnh giới phái. Lại hoàn toàn trùng hợp, Giang Nghiễn sắc mặt trầm xuống nói. Người dạng này kiệt cả bất tuân. Xem thường Ngọc Kinh chính thống, mặc dù đã từng đăng lâm đứng đầu bảng, loại này hư danh cũng không còn là hộ thân phù, tương lai đã bị chính ngươi hủy đi, tự đoạn con đường phía trước. Thẩm Vi lời nói càng là đơn giản trực tiếp, có mấy lời bọn hắn không nói. Ổn thỏa lý do, cầm xuống Thái Nhất sau khi xóa đi ký ức, coi như lực sĩ bồi dưỡng. Hoặc là dứt khoát chuyển hóa làm giết chóc công cụ, hắn còn có cái gì tương lai cùng con đường phía trước, cùng nổi lên giết chi. Lão ẩu Ôn Ngọc Ninh mở miệng, căn bản không muốn lưu lại phía trước thiếu niên tính mệnh, giết. Nhân mã đúng chỗ về sau, tóc bạc dựng thẳng Dư Bác Thao quát, hai tòa pháp trận phát sáng, đều có chói lọi mà kinh khủng phù văn xen lẫn. Ù oanh minh, hướng về Tần Minh tiến lên đi qua, muốn ép bạo hắn, Tần Minh không sợ, một tay lấy Hoàng La cái tán vồ xuống, để mặt dù khép lại, đưa nó coi như trường thương sử dụng, đột nhiên phát lực ném về phía trước, một tiếng ầm vang. Dù cán phần đuôi hóa thành mũi thương, xuyên qua một tòa pháp trận, không nhìn những phù văn kia trùm sáng xung kích. Nó chính là dị kim luyện chế, đã từng chí bảo bị long đong, ở chỗ này không có khả năng bị hao tổn, Tần Minh giống như là một đạo lưu quang. Khống chế cửu sắc kiếm sát, theo ô lớn liền vọt tới, xé rách pháp trận một góc, đối với những người kia tấn công mạnh, trong chốc lát. Hỗn nguyên kiếm sát tăng vọt, như một dải lụa xẹt qua, tại chỗ liền có đầu người lăn xuống. Hoàn toàn buông tay buông chân Tần Minh, toàn lực ứng phó phía dưới, cực kỳ đáng sợ, hắn tại trên cửu tiêu đấu kiếm đài bên trên đều không có liều mạng như vậy qua, a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dẫn phát trong pháp trận hỗn loạn tưng bừng, ai cũng không nghĩ tới trong tay hắn ô lớn màu vàng đất khủng bố như vậy. Cậy mở pháp trận một góc, keng một tiếng. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, trực tiếp tế ra pháp liên, Tần Minh ngay tại dưới dù. Đi theo nó giết tiến đến, một mực tại phòng bị đối phương đòn sát thủ, bởi vậy hiện tại rất trấn tĩnh. Nói, tiểu hoàng, đón khách, tại sáng chói trong hào quang, có hai đầu pháp liên bay tới, muốn khóa lại Tần Minh, do phù văn bệnh mà thành, cũng lưu động thần bí văn tự. Nhưng mà, bọn chúng tuần tự bị ngăn trở, đều bị Hoàng La cái tán ngăn lại, dây dưa ở người phía sau trên thân, cuối cùng trở thành trên mặt dù hai đạo lạc ấn, hai nhóm người đều không có hoảng. Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, trước đó liền thấy trên mặt dù hình xăm, nhóm người thứ nhất đột nhiên nổi lên. Theo sát pháp liên đằng sau. Bọn hắn tế ra chuyến này thủ đoạn mạnh nhất đạo liên. Bọn hắn không tin, loại đại sát khí này còn có thể bị chống đỡ, nhưng mà... Rất nhanh bọn hắn liền chấn kinh, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, Hoàng La cái tán lay động. Hắc vụ ngập trời, nó xinh xinh chống đỡ cho dù đạo kia liên rơi xuống. Quấn quanh ở nó trên cán dù, nhưng chính là không cách nào đưa nó ngăn chặn, cuối cùng. Đạo liên cũng trở thành trên người nó hoa văn, đã từng chí bảo. Dù là bị hao tổn, vẫn có thể hấp thu đạo liên. Cái này, đám người này ý thức được Hoàng La cái tán là cái gì phương diện vũ khí. trong lòng run rẩy, lập tức không chắc, giết Tần Minh Đỉnh lấy Hoàng La Cái Tán. Hưởng thụ lấy đế vương xuất hành nghi trượng, hướng về phía trước đánh tới, cửu sắc kiếm sát những nơi đi qua, lập tức liền có đầu người rơi xuống, hoặc là có người sẽ bị bổ đôi thành hai nửa, ngắn ngủi sát na. Liền có 6 người mất mạng, tại mọi người xem ra, đây quả thực giống như là từ vực sâu giết ra tới một tôn thiếu niên ma thần. Tắm rửa máu tươi của bọn hắn mà đi, dũng không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, giờ khắc này, Hoàng La Cái Tán muốn thỏa mãn Tần Minh trước đó nguyện vọng. Nó không còn hắc vụ ngập trời, mà là tản mát ra ánh sáng dịu dịu, tiếp dẫn những hồn thể kia. Trên mặt đất, những thi thể này tuần tự sụp đổ, huyết vụ bốc hơi mà lên, nhuộm đỏ ô lớn chỗ khu vực, cảnh tượng như vậy như thế nào? Có thể nói vận may vào đâu? Hoàng La Cái Tán để huyết vụ phát sáng, mảnh địa giới này đỏ lập lòe, nó tự nhận là rất thần thánh tường hòa, có chút hợp với tình hình, như tại tiếp nhận màu đỏ đại vận, đẫm máu dáng vẻ. Người cứ nói đi, Tần Minh không nghĩ tới nhiều đánh giá, Hoàng La Cái Tán là thật đói bụng. Hiện tại bắt được tinh khiết tinh thần thể, tâm tình thật tốt, liền lời nói đều nhiều một chút. Nói, vậy được, ta một hồi giúp ngươi diễn hóa tử khí đông lai loại kia thần thánh khí tượng, đối với những người khác tới nói, tổ hợp này quả thực là ác mộng, hai nhóm người cưỡi hai chiếc thuyền gỗ mà tới. Cộng lại cũng bất quá hơn 50 người, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã giảm quân số 16 người. Chiến tổn quá kinh khủng, Tần Minh hướng về phía trước đánh tới. Tự thân linh tràng ngoại phóng, tựa hồ bóp méo bầu trời đêm. Hắn để mắt tới lão ẩu Ôn Ngọc Ninh, lão thái bà này đang xuất thủ lúc trong miệng còn tại nguyên rùa. Lập tức trở thành đi săn mục tiêu. Hữu hình gợn sóng khuếch trương. Tần Minh không giữ lại chút nào dưới phóng thích linh tràng. Thật là khủng bố, dọc theo đường tất cả ngăn cản những cái kia kích xạ mà đến phi kiếm. Trường mâu tất cả đều bị giam cầm, sau đó bị bóp méo đến bẻ gãy. Tần Minh lạnh giọng nói. Lão gia hòa, nếu nghĩ như vậy vì ngươi hậu nhân báo thù, không bằng đi đoàn tụ đi. Người cũng tới Hoàng La Cái Tán bên trong, làm lão cung nữ, hắn đã giết tới cách đó không xa. Rất nhiều người xông lại viện thủ, kết quả đều bị hắn cửu sắc kiếm sát bức lui. Lão ẩu Ôn Ngọc Ninh gặp hắn tay không tấc sát, đem cửu sắc kiếm sát thả ra đánh xa những người khác. Trong mắt của nàng thần mang hiển hiện, cả người lăng không mà lên, cùng trong tay quải trượng hợp nhất. Như thiên ngoại phi tiên, chủ động hướng về Tần Minh kích xạ mà đi, nàng long đầu quải trượng bên trong bay ra một con rồng lớn. Như là xoay quanh cự kiếm, hướng về Tần Minh chém tới, nhưng mà, tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Tần Minh liền lớn như vậy bước vọt tới, căn bản không có tránh né ý tứ, lấy nhục thân đối cứng mà tới, trên thực tế. Tại Tần Minh bên ngoài cơ thể, linh tràng bao trùm bầu trời đêm, làm cho tất cả mọi người cảm giác đều giống như phát sinh sai lầm. Thần bí gợn sóng khuếch trương, trước hắn một bước lan tràn ra ngoài, từng hồi rồng gầm đầu kia đại long bị linh tràng trói buộc chặt. Sau đó đột nhiên vặn vẹo, phù một tiếng, khổng lồ thân rồng sụp đổ ở giữa không trung, cái gọi là đại long hóa kiếm. Tại Tần Minh toàn lực mở ra linh tràng trước mặt không chịu nổi một kích, cùng lúc đó, lão ẩu Ôn Ngọc Ninh trong tay long đầu quải trượng cũng nổ tung, mà Tần Minh vọt tới phụ cận. Không có xuất kiếm, cũng không huy quyền, cứ như vậy bằng vào linh tràng khuếch trương, như vào chỗ không người, lão ẩu đã bị giam cầm, bay tới giữa không trung, thân thể của nàng phát ra thuần dương chi lực. Không ngừng giãy giụa, kết quả không hề có tác dụng. Phù một tiếng, giống như là có một cái bàn tay vô hình đưa nàng xé mở khiến cho nàng máu tươi hư không. Ôn Ngọc Ninh bị Tần Minh ngoại phóng linh tràng xoắn nát, hài cốt không còn, đệ tứ cảnh danh túc, chiến tử, những người khác hãi nhiên, hiện tại hai nhóm người chống lên hai tòa pháp trận có chút hỗn loạn. Tần Minh thừa cơ trùng sát, hắn để mắt tới nhóm người thứ hai bên trong Giang Nghiễn cùng Thẩm Vi, bang, một tiếng. Giang Nghiễn nhổ thiên đao, chém ra mạnh nhất một đao. Đây là hắn đặt chân đệ tứ cảnh trung kỳ về sau. Xúc thế nhiều năm một đao, chưa bao giờ chém ra qua loại đao ý này. Hôm nay toàn lực hành động, ở tại phía sau. Biển cả chập trùng, sóng biển ngập trời, theo hắn đao ý mà cuồn cuộn hướng trong bầu trời đêm. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Hắn tại điều động thiên địa tự nhiên chi lực. Một đao này giống như là mang theo toàn bộ đại dương mênh mông mà tới, đao ý cực điểm thăng hoa, quang mang chói lọi đến cực hạn. Nhưng mà Tần Minh đối mặt một đao này, sắc mặt bình tĩnh, thứ năm chỉ phát sáng, thu hồi cửu sắc kiếm sát về sau, ở tại trong tay ngưng tụ thành một thanh lộng lẫy trường kiếm. Hắn tiện tay liền bổ ra ngoài, chanh một tiếng, Giang Nghiễn trong tay thiên đao đứt gãy, sau đó phá toái thành vài trăm phiến. Tiếp theo là hắn tự thân vỡ ra, nó thể nội kiếm quang phun trào. Tiếp theo, hắn ầm vang nổ tung, cửu sắc kiếm quang từ trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt. Hai nhóm người đều la thất thanh, cần biết Giang Nghiễn thế nhưng là trên cửu tiêu tương đối nổi danh thiên tài. Bối cảnh không nhỏ, bằng không thì cũng không đủ để các loại Thẩm Vi đơn lĩnh một chi đội ngũ, kết quả vừa đối mặt mà. Thôi, hắn liền bị Thái Nhất tiện tay một kiếm chém bảo. Liền cái này, trên trời kỳ tài không gì hơn cái này, đều đến Hoàng La cái tán bên trong làm hoàng tôn đi. Tần Minh hời hợt nói ra, tư thái tùy ý, lập thân Hoàng La cái tán dưới, trên cửu tiêu. Có chút lão quái vật tại uống trà, một người trong đó lạnh nhạt mở miệng, Ngô, nơi không biết trên mặt kết quả như thế nào, nghĩ đến cũng nên mang về một cái đứng đầu bảng đi. Hết chương.